Who are you, anh là thằng khốn nào trong ký ức của tôi? Chương 10, lời nói ra rồi sao lại có thể rút lại được? Đúng không, gocchuyenaudio.com. Đoàn Nhất Nam sau khi đưa Jin về, cậu ta lái xe thẳng đến nhà riêng của mình. Cậu ta không sống chung cùng chủ tịch Đoàn Nhất Trung, vì không muốn bị ông ấy điều khiển mình nên sau khi lên đại học đã dọn ra ngoài sống. Về đến nhà, Đoàn Nhất Nam đi thẳng vào trong phòng ngủ, ngã mình nằm dài trên giường dài còn chưa kịp cởi ra. Ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Đoàn Nhất Nam thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Được một lúc lâu, điện thoại của Đoàn Nhất Nam reo lên liên tục, không để ý đến cậu ta không bận tâm mà bắt máy. Tưởng chừng không ai gọi đến nữa, nhưng điện thoại cứ reo rồi ngưng làm cho người ta nhức cả đầu. Vẻ mặt tỏ vẻ bực mình tức giận, Đoàn Nhất Nam chậm rãi mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vào dãy số đang gọi, cậu ta chạm tay nghe máy. Nhưng khi điện thoại áp sát cào tai thì Đoàn Nhất Nam không nói gì. Người bên kia lạnh lùng nói đang ở đâu. Đoàn Nhất Nam vẫn im lặng không nói gì. Người đó tức giận, một giờ nữa tôi muốn cậu có mặt tại sân bay ngay. Không đến cậu biết hậu quả rồi đấy. Tắt điện thoại, Đoàn Nhất Nam từ từ ngồi dậy. Chiếc điện thoại đang cầm trong tay bay thẳng vào tường vỡ ra rồi rơi xuống sàn nhà. Mọi việc xảy ra chưa đầy 5 phút. Sau khi ném tức giận vào điện thoại, Đoàn Nhất Nam bước vào nhà tắm một lúc lâu mới ra. Mặc đồ vào, cậu ta lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà. Xe chạy thẳng đến sân bay. Từ xa có một người phụ nữ đang tiến lại gần. Cô ta có thân hình quyến rũ. Trên người mặc một chiếc váy đen ôm sát người để lộ ra những điểm mạnh của cơ thể. Tay cầm chiếc túi Chanel là thiết kế mới nhất. Nhìn tổng thể cô ta toàn màu đen có vẻ rất bí ẩn. Cô gái đó kéo vali đến đứng trước xe của Đoàn Nhất Nam. Cậu ta kéo cửa xe xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Trên người tỏ ra khí lạnh nói lên xe. Cô gái mở cửa bước lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn Đoàn Nhất Nam khinh bỉ nói biết điều chút đi. Dù sao tôi cũng là chị cậu. Đoàn Nhất Nam im lặng, vờ như không nghe thấy gì. Cứ nhìn về phía trước mà lái xe đi. Đoàn Khả Hân vẫn cứ tiếp tục nói, Dương Tiểu Lam, còn qua lại chứ, tôi muốn gặp cô bé đó lắm đấy. Chưa nói hết câu, Đoàn Khả Hân bị dồn về phía trước. Xe thắng gấp, Đoàn Nhất Nam kéo lấy hai tay cô ta dồn người Đoàn Khả Nhân vào cửa xe. Đôi mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, muốn sống yên ổn thì quay về Mỹ là vừa. Dám động vào Dương Tiểu Lam tôi sẽ không tha cho cái mạng này của cô đâu. Môi Đoàn Khả Hân cong lên quyến rũ. Đôi mắt chớp chớp có chí khí lắm. Em trai, như vậy thì càng kích thích hơn ha. Đoàn Nhất Nam thả tay cô ta ra. Quay qua cầm lấy vô lăng. Chân đạp ga nhanh lái xe đi. Ánh mắt lạnh cực độ. Im lặng trong suốt quãng đường. Jin đang ngồi cùng Hạ Chi trong coi. Đây là chỗ yêu thích của cô. Jin ngồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường, bỗng như đôi mắt mở to ra, gương mặt ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Hạ Chi thấy cô khác lạ, Chi giơ tay lên kéo tay áo Jin kêu mấy tiếng. Jin giật mình quay qua nhìn Hạ Chi theo phản ứng, cô nói chuyện gì thế? Hạ Chi nhướng mày nhìn ra ngoài đường, đôi mắt chớp chớp, có cái gì thu hút lắm sao mà mày thất thần thế hả? Jin thở dài, nhìn ra ngoài ánh mắt lạnh lùng nói không có gì. Tê nhìn lộn người thôi. Cái con được kể chuyện hôm qua cho tao nghe ha. Jin ngồi trong quán cà phê, vẻ mặt chán nản, cô nhìn ra ngoài, bĩu môi đừng nhắc nữa. Coi như năm nay tao bị sao quả tại chiếu chúng đi. Chuyện này cũng đâu thể trách anh ta được, cũng có một phần lỗi của mày ha. Mà ba đứa bây cũng gan thiệt, khuya như vậy mà dám từ đó chạy xe về đây. Jin định giơ tay cầm lấy ly macchiato thì khự lại, tò mò hỏi ba người. Hạ Chi thản nhiên đáp ừm, thì mày, Đoàn Nhất Nam với Thư Trinh. Jin o o chết, tao quên mất con Trinh rồi. Hạ Chi hoảng hốt, cái gì? Nó còn ở ngoài đó. Jin lúng ta lúng túng tìm điện thoại, kỳ này tao bị nó làm thịt chắc. Để gọi nó coi. Lay hoay một hồi tìm điện thoại thì tiếng nhạc reo lên. Jin tìm trong túi sách lấy ra. Trên màn hình hiện lên số được lưu là chó Trinh. Jin vội bắt máy để lên tay nghe Trinh, tao tao mày đang ở đâu? À Tiểu Lam, tao, xin lỗi mày nghe, tao đang trên đường về thành phố. Đi gấp quá tao quên báo cho mày biết. Jin nghe xong ngẩn người rồi thở phào nhẹ nhõm một tiếng hú hồn. Không sao, không sao, tao mới phải xin lỗi mày mới đúng. Huỳnh Thư Trinh vẻ mặt nghi ngờ, sao bữa nay mày khách sáo vậy? Tốt làm tao, Jin vội ngắt lời, tao đang ở ngoài đường, không nghe rõ mày nói. Chút tao điện lại nha. Tút tút tút, điện thoại tắt máy, gương mặt Huỳnh Thư Trinh hiện lên một dấu chấm hỏi. Cô có vẻ nghi ngờ Jin con này. Bữa nay uống lộn thuốc à? Thư Trinh ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại dần ngủ thiếp đi. Jin thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên mắt chớp chớp, may quá. Nó không biết tao về rồi. Hạ Chi cầm lấy ly nước uống vội một ngụm, số may còn hên ha. Hai, thôi đừng nói chuyện này nữa, chút nữa chỡ tao về rồi ở lại ăn cơm luôn ha. Tao nói với mẹ rồi đó. Hạ Chi cười lâu rồi cũng không ghé thăm cô. Chút ghé mua ít đồ ha. Khoảng 6 giờ chiều Hạ Chi chở Jin về nhà. Xe dừng trước ngoài cổng thì Chi thấy hai chiếc xe hơi đậu ngay nhà Jin. Một chiếc Audi đen và chiếc còn lại là Ferrari F430 đỏ quen thuộc. Trong đầu Jin hiện lên ba chữ Đằng Phong Vũ. Lý nào hắn lại ở đây chứ? Chỉ là trùng hợp thôi, làm gì có chuyện như thế? Jin lắc lắc đầu, kéo tay Chi đi, chấm, Hạ Chi tò mò nhịn không được hỏi, nhà có khách ha? Jin kéo cô vào trong, người mày cũng quen. Chút sẽ biết, Hạ Chi, Jin trên tay cầm túi hoa quả. Dẫn Hạ Chi vào phòng khách mẹ. Hạ Chi, bịch, túi hoa qua rơi trên mặt đất. Jin to mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trên ghế sofa. Trong vào giây Jin lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt lạnh xuống, môi giật giật. Hạ Chi thấy Jin lạ. Quay sang nhìn về phía ghế sofa. Chi đứng ngẩn người, miệng lấp ba lấp bắp chuyện. Chuyện gì đây Hà Tiểu Lam? Jin chán trường đáp, tao không biết. Chắc vô lộn nhà rồi. Phương Yến Lan nghe có tiếng động, liền nhìn ra thì thấy Chi và Jin đứng lẩm bẩm với nhau. Bà kêu lớn về phía hai người, Hạ Chi tới rồi hả? Làm dẫn Hạ Chi vào đây ngồi đi. Jin đẩy Hạ Chi đi, mẹ nói chuyện với Hạ Chi đi. Con vào phòng cất đồ rồi ra. Jin chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô thở dốc một lúc, đi qua đi lại trong phòng. Khi nãy nhìn thấy mặt của Đằng Phong Vũ cô có chút chột dạ. Nghĩ lại những chuyện tối qua cô làm ra với hắn thì không biết phải dùng khuôn mặt nào để nhìn hắn nữa, cái tên mặt dày này, ở trong phòng khách. Hạ Chi nhìn thấy Đằng Phong Vũ và Phương Yến Lan nói chuyện cười đùa vui vẻ. Hạ Chi há miệng mắt mở to, gương mặt đần ra trong vài giây. Phương Yến Lan thấy Hạ Chi nhìn chằm chằm Đằng Phong Vũ, bà quay qua cười tay bà đưa về phía Đằng Phong Vũ nói, chắc con chưa biết Tiểu Vũ ha. Để cô giới thiệu, đây là Tiểu Vũ, thằng bé là con trai của bạn cô. Lúc trước là hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã của Tiểu Lam nhà cô đó. Hạ Chi ngẩn người một lúc, Hạ Chi bình tĩnh lại. Từ từ nói à, thật ra cháu có gặp anh ta một lần. Cách đây không lâu, Phương Yến Lan ánh mắt trìu mến nhìn Đằng Phong Vũ, ta có nghe Tiểu Vũ kể khi nó về nước có ghé qua trường cháu và Tiểu Lam học để tìm Tiểu Lam. Chắc là khi ấy cháu đã nhìn thấy thằng bé, cũng không có gì quá đặc biệt vì thằng bé quá đẹp trai nên người ta gặp là nhớ ngay thôi ha. Đằng Phong Vũ cong môi, nghênh mặt lên, cô nói đúng, ai bảo cháu đẹp trai thế nha. Phương Yến Lan cười ha ha ha, đúng lắm nha. Hạ Chi ngồi quay mặt qua chỗ khác, tay đưa lên xoa xoa trán, bĩu môi, cô nói nhỏ tên này đẹp thì đẹp thật. Nhưng có phải là vô sĩ quá rồi không? Dương Tiểu Lam kỳ này cậu đụng phải khắc tinh rồi nha. Bác gái, có phải cậu ta bỏ thuốc mê bác rồi không? Ngồi lẩm bẩm một mình thì Hạ Chi nghe có tiếng từ trong bếp vọng ra. Dương Minh trên cái cầm cái muỗng múc canh, đứng ngay cửa nhà bếp trên người mặt chiếc tạp dề. Cười nói Hạ Chi đấy à, cháu lớn nhiều quá xém chút nữa chú không nhận ra đấy. Hạ Chi vui vẻ vuốt vuốt tóc cười nói cũng 3 năm rồi mà chú. con thấy chú phong độ hơn hồi lúc trước hẳn đấy nha. Cái con bé này, vẫn tinh ranh không thay đổi chút nào ha. Bỗng dưng Hạ Chi hai mắt mở to, con ngươi đỏ lên như sắp khóc, người đứng đằng sau Dương Minh ánh mắt nhìn Hạ Chi ấm áp. Nguyên nói vọng ra ngoài xong cả rồi mời mọi người vào ăn cơm. Hạ Chi ngồi không cử động thần người ra. Phương Yên Lan đứng dậy thấy Hạ Chi không động tĩnh gì bà nắm lấy cổ tay Hạ Chi chi chi con bé này làm sao thế hả? Hạ Chi giật mình nhìn vào mắt Phương Yên Lan bối rối dạ. Phương Yên Lan chào này cái gì mà dạ vào ăn cơm thôi? Bà quay sang bảo Đằng Phong Vũ Tiểu Vũ con đi gọi Tiểu Lam xuống. Chưa nói dứt lời, Jin bước ra, mặt lạnh đi thẳng vào bàn ăn khỏi cần. Con xuống rồi, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Ngoại trừ Jin và Hạ Chi ra thì mọi người còn lại đều rất vui vẻ. Dương Minh nhìn Jin rồi nhìn sang Đằng Phong Vũ ông cười nói Tiểu Vũ sáng nay có người khen con đó. Phương Yến Lan chợt nhớ đến chuyện lúc sáng. Bà cười tít mát, tay dùng đũa gấp thức ăn cho Đằng Phong Vũ đúng nha. Tiểu Lam nhà bác nói con là người tốt nhất trên đời này đó. Hạ Chi o quay sang nhìn Jin, Nguyên o làm rớt miếng thức ăn định gấp bỏ vào chén. Jin kinh ngạc làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cô quan sang nhìn Phương Yến Lan con nói khi nào chứ? Phương Yến Lan không quan tâm thản nhiên nói nè nè chính miệng con nói ra đừng chối nha. Jin tức giận rõ ràng. Chưa nói hết câu đã bị Dương Minh ngắt lời không phải con nói là boss của ba là người tốt nhất sao? Jin gật đầu, giọng gắt gỏng nói đúng. Con nói boss của ba tốt nhất, nhưng có nói, Jin đang nói giữa chừng. Bỗng khự người lại, không đúng cô nói boss của ba cô là người tốt nhất nhưng có nói Đằng Phong Vũ là người tốt nhất khi nào chứ? Như vậy mà ba mẹ cô nói những lời như vậy chẳng lẽ nào Đằng Phong Vũ là... Đằng Phong Vũ đặt đôi đũa và chén xuống bàn, ánh mắt nhìn Jin lém lĩnh cười nhếch mém, môi cong lên nói lời nói ra rồi sao có thể rút lại được. Đúng không, cách trương,